Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu, tập 11. Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Tác giả Robert T. Kiyosaki. Người dịch Nguyễn Thị Kim Linh. Nhà xuất bản Trẻ. Độc quyền tại Phonos. Lời đề tặng. Chúng tôi xin tặng cuốn sách Trường kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác này đến hàng triệu cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình đã, đang và sẽ bắt đầu cuộc hành trình xây dựng những công ty riêng. Như khi chúng tôi dành cả cuộc đời mình giáo dục mọi người cách đạt được tự do tài chính. Việc kết hợp với một ngành nghề chuyên giúp đỡ mọi người tự mình khởi nghiệp là một điều rất phấn khởi. Mỗi ngày các bạn truyền dạy và chia sẻ những cơ hội kinh doanh cho gia đình, bạn bè, hàng xóm và những cộng sự, cũng như những người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi trực tiếp thấy và trải nghiệm cảm giác của việc có công ty riêng như thế nào. Như trong quyển sách bán chạy nhất, Dạy con làm giàu tập 1 và 2 giải thích. Một khi một người đã biết được sự thật về hoạt động của đồng tiền và những nguyên tắc cơ bản quan trọng tạo nên của cải, sẽ thật dễ dàng để nhận ra kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể sẽ là kinh doanh hoàn hảo nhất cho nhiều người. Lời cảm ơn. Đợt xuất bản đầu tiên vào năm 2001, quyển sách đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ phía bạn đọc. Tuy nhiên điều này sẽ không xứng vào đâu nếu so sánh với sự tiếp nhận của lĩnh vực tiếp thị mạng lưới dành cho công việc của chúng tôi từ những năm giữa thập niên 90. Là một tín đồ của những thông điệp người cha giàu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, sếp, nhân viên, đồng nghiệp của bạn và công ty bạn đang công tác. Chúng tôi có cùng một sứ mệnh giúp đỡ mọi người làm chủ cuộc sống tài chính của họ. Hãy luôn không ngừng học hỏi và giảng dạy. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Tại sao tôi lại giới thiệu tiếp thị mạng lưới như một hình thức kinh doanh? Bức thư dưới đây là một ví dụ của một trong những dạng thư tôi thường hay nhận được. Kính gửi ông Kiyosaki. Tôi là Susan và xin viết thư này thay mặt chồng tôi, Alan. Anh ấy đã đọc tất cả các quyển sách của ông và có nhiều tiềm năng trở thành một doanh nhân tuyệt vời. Tôi nói với chồng tôi rằng, tôi sắp viết thư cho ông để hỏi một số điều. Bản thân tôi chưa đọc một cuốn sách nào của ông, nên cũng không hiểu rõ quan điểm của ông về những đề tài đó. Nhưng chồng tôi lại đầu tư rất nhiều thời gian cho công ty. Tên công ty đã được bỏ đi. Đó là công ty hoạt động theo hình thức kim tự tháp. Sẽ không có gì đáng phiền lòng nếu như tôi không nhận ra rằng những chuyện anh ấy làm ở công ty đang làm uổng phí thời gian của anh ấy. Tất cả những nỗ lực của anh ấy đều nhằm xây dựng cho thành tích của người khác và cho công ty, những người đang thu hoạch thành quả từ nỗ lực của anh ấy. Họ làm cho anh ấy nghĩ rằng anh đang khởi nghiệp công việc kinh doanh của riêng mình. Nhưng tôi chẳng thấy tên của anh trong công ty. Trên hết, anh ấy đã làm việc bán thời gian hơn một năm và anh ấy vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. Tôi cho rằng điều cốt yếu chính là việc nó đã làm uổng phí thời gian quý báu của anh ấy. Và tôi mong muốn được thấy anh ấy đầu tư vào chính nhãn hiệu của riêng anh hơn là cho một ai đó khác. Thay vì xây dựng một hệ thống tiếp thị, tôi cho rằng anh ấy nên bắt đầu xây dựng công ty riêng của mình. Được biết, anh ấy đã đọc sách của ông và đánh giá cao những ý kiến ông đưa ra. Có thể anh ấy sẽ lắng nghe ông về vấn đề này vì tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ không nghe tôi. Nhưng cũng có thể là tôi sai. Nhưng cũng không sao. Đó cũng có thể là điều tốt vì nó có thể làm cho tôi được thanh thản. Nếu ông trả lời thư, tôi xin cảm tạ trước về thời gian quý báu của ông. Kính thư, Susan M. Thư trả lời của tôi. Như một số người đã biết, văn phòng của tôi lúc nào cũng ngập trong thư từ. Thật chẳng may tôi không có đủ thời gian để trả lời từng lá thư mà tôi nhận được. Tôi bắt đầu quyển sách bằng lá thư này, bởi những câu hỏi và sự quan tâm của Susan cũng giống như đa số những người khác. Đó là những thắc mắc rất hợp lý. Thêm vào đó, tôi rất ấn tượng trước sự thẳng thắn và cách suy nghĩ thoáng của cô. Trước sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội hiện nay, có được một cách nhìn như vậy thật vô cùng quan trọng.